Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 người chạy ra khỏi khách điếm, lao vào nơi đông người hắc phú quý, Bạch Tử Mục, Trương Đồng, Tiêu Trường Phong chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy ra ngoài thật xa. Khương Trúc hơi tụt lại phía sau, nhìn xung quanh, quay người lại rồi bước đến một quầy bán bánh rán, đưa cho ông chủ 2 viên linh thạch. Nhìn thấy 2 viên linh thạch, ông chủ cười tít mắt, nói: "Ngài muốn loại nào?" Chưa kịp nói hết câu, Khương Trúc đã lao tới, thao tác một hồi, rồi chiếc tạp dề của ông chủ đã được đeo trên người nàng. Nàng búi tóc, đội mũ, bôi nhọ nổi đen lên mặt. Ông chủ bán bánh rán mơ màng bị đẩy ra trước quầy, còn Khương Trúc thì một tay cầm bánh rán, một tay cầm nước chấm, cúi đầu bận rộn, hỏi: "2 viên linh thạch, khách quan muốn ăn gì?" Ông chủ im lặng một lúc, thử đưa linh thạch cho nàng, nói: "Bánh rán nhân linh thú địa giáp, không hành, cay nhẹ, cảm ơn." "Được rồi, ngài chờ chút, sẽ có ngay." Khương Trúc nhanh nhẹn nhận linh thạch, đặt vào túi đựng linh thạch bên cạnh quầy. 3 người Nghệ Phong Giao, Mục Trì, Bạch Vi chứng kiến toàn bộ, Khương Trúc nháy mắt ra hiệu cho họ. 3 người lập tức đến gần để Khương Trúc giúp họ che giấu khí tức. Sau đó 3 ông chủ vô tội khác xuất hiện trước quầy của mình, mơ màng gọi món. Ông chủ bán bánh rán vừa đứng bên cạnh ăn bánh rán, vừa nhìn Khương Trúc bán bánh rán giúp mình. Không ngờ rằng buôn bán cũng khá tốt, người Hạ gia tức giận đuổi theo, nhìn quanh một lúc. "Đám nhãi con này ở đâu rồi? Bán bánh rán đây, bánh rán vỏ mỏng nhân đầy, bánh bao thơm phức, đào tươi mọng nước, giảm giá lớn, không bán hết ông chủ nhảy lầu, kẹo hồ lô, trẻ con ăn ngọt rụng răng." Người Hạ gia đi vòng quanh Khương Trúc và những người khác 2 vòng. "Ở đằng kia, mau đuổi theo." Rồi đuổi theo 4 người Tiêu Trường Phong. Khương Trúc thở phào nhẹ nhõm, định tháo mũ xuống. 4 người Tiêu Trường Phong không biết từ hẻm nhỏ nào chạy ra, phía sau còn có một đám người Hạ gia. Nàng sợ đến mức vội vàng khoa tay múa chân đội mũ lại, tiếp tục làm bánh rán. Người đứng trước quầy thấy còn có biểu diễn để xem, đột nhiên bắt đầu vỗ tay khen ngợi, người vây quanh ngày càng đông. Ông chủ đứng bên cạnh nhìn mà ngạc nhiên, "Không phải chứ, thời buổi này bán bánh rán còn phải có tài nghệ à?" Người Hạ gia đuổi theo Tiêu Trường Phong chạy vòng quanh, 4 người Khương Trúc cứ đợi ở quầy bán hàng. Trương Đồng đang chạy cảm thấy NGC rung lên, hắn ta vừa chạy vừa lấy tiểu linh thông ra, rồi nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Khương Trúc. Trương Đồng chạy đến mức tóc bay hết ra sau, lộ vầng trán trắng trơn bóng, hắn ta quay đầu nhìn một cái. "Ngươi trốn đâu rồi, không thấy ngươi đâu." "Ồ, ta đang làm bánh rán." "Là cái trò chơi gì?" Khương Trúc giơ tiểu linh thông lên, hướng vào bánh rán trong tay và nước chấm bên cạnh. "Ta nói ta đang làm bánh rán, ngươi có muốn ăn một cái không?" Trương Đồng nhìn hình ảnh trong tiểu linh thông, hoàn toàn rối loạn, định nói gì đó, chỉ thấy Khương Trúc đột nhiên bận rộn. "Không nói nữa, có khách rồi, ta bận đây." Bíp, một tiếng, tiểu linh thông bị ngắt, Trương Đồng hoàn toàn ngớ người. "Họ không phải đang bị truy sát sao? Nàng làm bánh rán gì chứ?" Thấy người Hạ gia đuổi càng ngày càng gần, Trương Đồng kéo quần chạy. Khương Trúc nhìn Trương Đồng và mấy người nữa lại chạy qua trước mặt mình, tay càng làm việc hăng hái hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trúc vừa tắt video chưa được bao lâu, Nghệ Phong Giao cũng gọi cho Trương Đồng. "Ngươi đang ở đâu? Chúng ta định chạy ra ngoài thành trốn, ngươi có muốn đi cùng không?" Nghệ Phong Giao trả lời sau một lúc lâu. "Ồ, ta đang gói bánh bao, ngươi có muốn thử tay nghề của ta không?" Trương Đồng, chết tiệt, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì vậy? Lúc thì làm bánh rán, lúc thì gói bánh bao, có thể nghiêm túc được không? Nghệ Phong Giao giơ miếng bột lên cho hắn ta xem. "Ta muốn gói bánh bao mà." Trương Đồng lạnh lùng tắt video. "Ta thấy ngươi giống bánh bao." Hắn ta nghiêm túc nghi ngờ rằng tiểu linh thông của mình đã bị mầm độc xâm nhập. Chưa đầy 2 giây sau, Bạch Vi và Mục Trì lần lượt gọi đến. "Nói đi, các ngươi đang làm gì?" "Ta đang bán đào, ta đang bán kẹo hồ lô." "Không nói nhiều, tắt." Trương Đồng không biểu cảm ném tiểu linh thông vào túi chữ vật. 4 người này rửa tay gác kiếm, trở về cuộc sống bình thường rồi phải không? Trương Đồng vừa chạy vừa gặp Tiêu Trường Phong, Bạch Tử Mục, Hắc Phú Quý. 4 người vừa trao đổi, phát hiện Khương Trúc và 4 người kia đều gọi video cho mỗi người trong số họ. Không quan tâm đến họ nữa, Chúng ta chạy ra ngoài thành tránh gió đã, chạy mệt c, h, ế, t ta rồi. Được, bốn người ngay lập tức tìm cơ hội chạy ra ngoài thành, trong khi người Hạ gia vẫn đang đuổi theo mấy con phố. Còn mấy người Khương Trúc giúp các ông chủ bán hàng một lúc lâu, khi đi ông chủ còn rất không nỡ, thậm chí muốn trả tiền thuê họ. Khương Trúc từ chối với lý do, nàng muốn giúp đỡ nhiều người bán hàng rong hơn, sau đó kéo Bạch Vi và ba người trốn vào một con hẻm nhỏ. Nghệ Phong Giao, hình như họ nói ra ngoài thành rồi, chúng ta tìm họ chứ, được, đợi người Hạ gia chạy hết vòng này đã. Khương Trúc vừa nói xong, sâu trong hẻm đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu thảm thiết. Khương Trúc thắp lưu ly tịnh hỏa trong tay lên rồi men theo tường đi tới, chiếu sáng con hẻm tối, chỉ thấy ở xa có một con mèo ú me nằm đó, hai con mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào họ, một luồng ma khí toát ra từ con mèo sắp chết. Phía sau con mèo có một người mặc áo choàng đen đang giơ đao, ú nhỏ xuống theo mũi đao. Ma khí, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khương Trúc và Mục Chỉ đứng phía trước lập tức bay ra ngoài, tốc độ còn nhanh hơn lúc đùa giỡn với người Hạ gia. Người đó thấy bị phát hiện, quay đầu bỏ chạy, nhưng Khương Trúc và họ sao có thể để hắn ta chạy thoát, bám sát không buông. Chỉ nghe, phụt, một tiếng, người đó lại cắm đao vào tim mình, Mục Chỉ đá mạnh vào thi thể. Đám ma tộc này thật đáng chết, dám ngang ngược như vậy, dám trốn vào trong thành trì. Chúng ta tìm quanh đây xem, hắn ta thả C. H, E, T cũng không tiết lộ, chứng tỏ kế hoạch này chắc chắn rất lớn, trước tiên liên lạc với họ đã. Thu Vũ Miên Mi Khương Trúc lấy tiểu linh thông ra gọi video cho Tiêu Trường Phong, nhưng mãi không có ai bắt máy, lại gọi cho Trương Đồng và mấy người nữa, cũng không ai trả lời. Khương Trúc gửi cho mỗi người họ vài tin nhắn, sau đó cất tiểu linh thông đi, nói. Không đợi nữa, chúng ta bắt đầu tìm từ con hẻm này. Được, bốn người lập tức hành động. Tìm kiếm kỹ lưỡng, từng viện một. Cách Trương.